Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đến siêu thị dọn nhà. Nửa năm tiền thuê nhà 3,3 vạn, 2 tháng tiền thế chấp 1,1 vạn, tiền hoa hồng 2.700 năm, thạch lỗi tuần này 10 vạn hạn mức, còn lại 53,000 đồ ngốc đương nhiên. Cũng có thể là 64,000 đồ ngốc. Thạch lỗi hiện tại còn chưa không xác định tiền thế chấp 1 vạn vừa đến phải chăng có thể tính toán tiến hạn mức bên trong A. Còn có đổi khóa 400 nguyên. Hơi kém quên thạch lỗi khóa chặt cửa. Đón xe qua phụ cận thành phố. Tuy nhiên chỉ có 1 cây số khoảng chừng lộ trình. Như cũ muốn đánh xe có thể ngồi xe liền tuyệt không đi tới. Có thể dùng tiền liền tuyệt không tiết kiệm tiền. Đây chính là thạch lỗi hiện tại nguyên tắc. Lớn nhất cơ bản nguyên tắc trong thành phố. Thạch lỗi tại điên cuồng tranh mua. Trạng thái rất giống một ngày tử sinh hoạt. Khiến cho hắn khách hàng nhao nhao nghị luận. Chẳng lẽ lại có cái gì mà thế nghe đồn. Dẫn đến thiếu niên này vậy mà như thế điên cuồng quét mua. Không ít bác gái bắt đầu còn nghi. Các nàng lẫn nhau giao lưu. Lẫn nhau nghị luận. Rất nhanh. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ nói chuyện. Đi qua hơn 10 tên bác gái kiên trì không ngừng bịa đặt tin đồn về sau. Đã biến thành một loại nào đó mới nguy cơ bạo lần này. Là liên quan đến tại cây bông vải. Liên quan đến nông dân. Bác gái nhóm bỗng dưng trong tưng tượng muốn chiếu cố nông dân. Muốn đại lực đề cao nông sản phẩm. Riêng là nông phó sản phẩm giá cả trong cái thứ nhất sẽ nghênh đón tăng giá phong trào. Cũng là hàng dệt bông không có cách. Ai bảo thạch lỗi mua sắm trong xe bắt mắt nhất cũng là hàng dệt bông đâu. Hắn vừa thuê phòng. Trước kia ga giường vỏ chăn cùng nệm đệm chăn hiển nhiên đều không thích hợp. Bất kể có phải hay không là có mới nới cũ. Chỉ ít lớn nhỏ kích thước liền đã nghiêm trọng không thích hợp. Túc xá đó là 1m2 cái giường đơn. Mà phòng thuê bên trong thì là rộng 2m giường lớn thạch lỗi một bên hư phát phòng một người ở. Giường đôi. Một bên tuân theo cơ bản nhất thẳng tiền đắt nhất không chọn tốt nhất chuẩn tắc. Chọn 2 bộ đắt nhất ga giường vỏ chăn sau đó là tơ tằm chăn lông. Còn có 2 cái đơn giá cao đến hơn 500 gối đầu nhìn lấy những này ngày bình thường tuyệt đối. Không dám tưởng tượng trên giường đồ dùng. Thạch lỗi lắc đầu thở dài. Kẻ có tiền cũng là điên cuồng. Chỉ là cái này một đôi gối đầu tiền. Liền bù đắp được hắn tại túc xá dùng 3 năm sở hữu trên giường đồ dùng tuy nói mỗi tuần hạn mức có. Đôi khi sẽ cho thạch lỗi tạo thành một số làm phức tạp. Có thể dùng tiền lúc loại kia mây bay nước chảy cảm giác. Vẫn là để thạch lỗi cảm thấy rất sảng khăn mặt khăn tắm. Đều muốn đắt nhất, bàn chải đánh răng cũng mua 40 đồng tiền một chi. Xúc miệng chén khá lắm. Cái này đã nghiền, hơn 300 một cái. Danh xưng là cái gì crystal thuần thủ công? Quản nó là cái gì? Chỉ cần giá cả đủ cao là được còn có dép lê. Bông vải nhựa plastic đều đến một đôi đúng thế. Trước kia tại trong tivi nhìn thấy người ta bên giường bày biện cái mọc lông thảm. Giống như rất nhỏ tư bộ dáng. Tới một cái không đủ. Cát phía trước cũng phải tới một cái. Cửa phòng rửa tay cũng phải tới một cái. Ha ha ha. Lại hoa hơn 2.000. Một mảnh đất thảm liền muốn 700-800. Sảng. Thạch lỗi đầy mặt nụ cười. Không ngừng đem trong thành phố đắt nhất sản phẩm quét vào hắn mua sắm xe. Liền liền thành phố mã hàng viên đều nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là nhà ai bệnh viện tâm thần chạy đến. Hắn cái này một xe gần 2 vạn A. Làm sao như thế tươi cười rạng rỡ tựa như là không cần tiền lấy không một dạng khó nói chúng ta. Thành phố hôm nay có cái gì hoạt động? Có thể tùy tiện lấy không cần đưa tiền. Đem phàm là có thể nghĩ đến. Mặc kệ tính thực dụng cao vẫn là không cao đồ, vật quét vào mua sắm xe về sau. Thạch lỗi nhìn lấy chồng chất như núi các loại vật dụng hàng ngày. Đột nhiên ý thức được chính mình giống như chỉ có một đôi tay. Cái đồ chơi này đơn giản có chút chuyển không đi ra a. Sai lầm, thật là một cái quá nghiêm trọng sai lầm. Sớm biết hẳn là bao một chiếc xe. Theo tài xế thương lượng nhường lối hắn tiến đến giúp mình khuân đồ nhìn thấy bên cạnh mã hàng viên. Thạch Lỗi nảy ra ý hay, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là nơi này công tác nhân viên a? Thạch Lỗi hướng đi cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giống như núi mua sắm xe mã hàng viên gấp. Vội vàng gật đầu. Mã hàng viên nói. Vâng, tiên sinh ngài còn có gì cần a? Thạch Lỗi cười hắc hắc. Có chút thẹn thùng nói. Đồ, vật là không sai biệt lắm mua đủ. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến ta là một người đến. Đồ, vật có chút quá nhiều. Giống như không rất dễ dàng làm đi ra cho nên. Ta muốn hỏi, có thể hay không làm phiền các ngươi phái một người giúp ta đem đồ vật xuất ra đi. Mã hàng viên nói, mua sắm xe có thể đẩy lên bãi đỗ xe. Ngài đẩy quá khứ đem những này để lên xe là được. Thạch Lỗi gãi gãi đầu nói. Vấn đề là, ta không có xe, ta là dự định gọi chiếc internet ước xe đến cửa chính chờ ta. Bên kia giống như mua sắm xe không qua được a. Ngài xác định những vật này ngài đều muốn mua được. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ta hôm nay chuyển nhà mới. Đây đều là tất dụng phẩm. Ta không muốn phiền phức. Liền muốn duy nhất một lần mua xong tính toán. Mã hàng viên ngẫm lại. Nói, ta nói với giám đốc một tiếng. Nếu như ngài thật khẳng định muốn đem những này toàn mua được. Ta đến lúc đó giúp ngài đưa lên xe cũng là đa tạ cứ như vậy. Thạch Lỗi vui sướng quét thẻ tính tiền. 1.8762 nguyên ngũ giác. Hơn 5 vạn hạn mức trong nháy mắt lại thiếu tiếp cận 2 vạn hôm nay. Mới chủ nhật mà thôi. Còn có một tuần thời gian có thể chậm rãi đem tuần này hạn mức tiêu hết. Mã hàng viên cũng nhận được. Giám đốc cho phép. Dù sao, mua vật dụng hàng ngày duy nhất một lần có thể tiêu phí tiếp cận 2 vạn hạng người. Đối thành phố cũng coi là có chút có thể nhìn. Lại không cần giám đốc tự mình chuyển. Hắn rất tình nguyện làm cái này người tốt gọi một chiếc xe. Chờ đến tài xế cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới biểu thị đã đến ngoài cửa về sau. Hắn liền nhìn thấy hai đống hàng hóa trưởng chân đồng dạng tự hành đi ra thành phố, phiền phức đem. Cốp sau cùng chỗ ngồi phía sau đều mở ra. Ta muốn đem đồ vật bỏ vào, kỳ quái là này hai đống hàng hóa chẳng những trưởng chân hội tự đi ra. Ngoài. Thế mà còn biết nói chuyện. Tài xế kinh ngạc nửa ngày. Mới phản ứng được, đây không phải hàng hóa trưởng chân, mà là có người mua quá nhiều đồ, vật. Đến mức hắn đều nhìn không thấy này hai đống hàng hóa phía sau đứng đấy người vội vàng mở cốp sau xe. Nhét tràn đầy, liền liền chỗ ngồi phía sau cũng nhét tất cả đều là đồ, vật. Thạch Lỗi cuối cùng thở phào, vỗ vỗ tay ngồi vào tay lái phụ tài xế một bên động xe. Một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh, có phải hay không nhà này thành phố hôm nay đánh gãy? Có thể 22 còn kém 2 ngày a, sớm đánh gãy. Thạch Lỗi nói, không phải, ta chỉ là dọn nhà mà thôi, dọn nhà đến thành phố đến truyền. Tiên sinh ngài thật hài hước, tài xế lẩm bẩm, trong lòng tự nhủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một hồi làm sao đem nhiều đồ như vậy mang. Lên lâu, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu thật là thành phố đánh gãy đánh mãnh liệt, hắn cũng dự định đi đoạt mua một phen đến lâu. Nhà trọ bảo an trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi cùng tài xế từ trong xe từng cái chuyển. Ra thành đống đồ vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết chiếc xe này là thế nào giả bộ nhiều đồ như vậy. Cái này không phải xe con a. Đơn giản cũng là xe vận tải lại cùng bảo an thương lượng nửa ngày. Thạch Lỗi cố ý đi mua bao đại trung hoa tán cho bảo an. Bảo an mới đáp ứng giúp hắn đem đồ vật nhét vào thang máy lên trên lầu, thật sự là không có cách. Thạch Lỗi đành phải từng cái đi đến chuyển. Cũng may khoảng cách không tính quá xa. Hao phí hơn nửa giờ. Thạch Lỗi cuối cùng đem thang máy thanh không, người khác đều là thanh không mua sắm xe. Ta ngược lại tốt, thanh không thang máy các vị khán giả các ngươi tốt. Có lẽ các ngươi vừa mới mở ra thang máy. Còn không biết hiện tại điểm số hiện tại trên trận điểm số là Thạch Lỗi 10 so số 0 điểm số. Lớn lạc hậu, hắn đã mệt mỏi thành chó. Thạch Lỗi học miệng rộng Hàn Kiều Sinh giải thích ngữ điệu. Ra vẻ nhẹ nhõm bắt đầu đem mua về đồ, vật toàn bộ mở ra. Nên lên giường. Nên phóng tới nhà vệ sinh bỏ vào nhà vệ sinh. chỉnh một chút bận rộn 3-4 tiếng, mới rốt cục xem như cơ bản giải quyết, rực rỡ hẳn lên a. Đây mới là ấm áp nhà. Thạch Lỗi rất hài lòng. Nhìn lấy đã trải qua sơ bộ có nhân khí tân phòng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.